Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2427, diệt tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cách năm mới đã càng ngày càng gần. Thành trường ăn thời tiết dị thường giá rét, bất quá vẫn như cũ náo nhiệt, mà ngay tại lúc này, biên thành tin tức lục tục truyền tới. Thánh thượng, Tùng Châu Thành bên kia truyền tới tin tức, nói thổ phiên 50.000 binh mã tấn công Cam Thành. Cam Thành huyện lệnh từ kiến, đem người dân toàn bộ rút ra Cam Thành, ngăn cản thổ phiên mấy ngày sau. Từ kiến bỏ thành, hôm nay từ kiến ở Tùng Châu Thành, chờ đợi triều đình cân nhắc quyết định. Trong lời này hàm chứa rất nhiều tin tức. Tên này quan viên sau khi nói xong, toàn bộ trên đại điện nhất thời huyên náo đứng lên. Cái gì? Thổ phiên lại dám tập kích ta đại đường biên thành? Thật là to gan à? Bọn họ ăn tim gấu gan báo, thổ phiên tự tìm cái chết à? Không sai, không sai, thổ phiên thật là tự tìm cái chết à? Thánh thượng, chúng ta muốn tiêu diệt thổ phiên. Đúng vậy, thánh thượng, tiêu diệt thổ phiên. Nhất định phải tiêu diệt thổ phiên. Thánh thượng, chúng ta không thể để cho thổ phiên phách lối như vậy đi xuống. Nếu không bọn họ ngày hôm nay tấn công liền Cam Thành, ngày mai có thể thì phải tấn công Tùng Châu Thành. Ngoặc kép, trong triều đình, quần chúng kích động, thanh âm này thay nhau vang lên, để cho người choáng váng. Lý Thừa Càn trong mắt hơi chăm chú. Hắn đã sớm muốn đối với thổ phiên động thủ, không nghĩ tới thổ phiên lại trước đối với bọn họ ra tay. Đây thật là tự tìm cái chết à? Còn như cái đó từ kiến, mọi người cũng tạm thời bỏ quên hắn. Chư vị ái khanh, thổ phiên tập kích ta đại đường, ta đại đường phải làm thế nào ứng đối? Mọi người nhìn nhau, rất nhanh thì có người đứng dậy nói, thánh thượng, thổ phiên lòng muông dạ thú, không diệt bọn hắn, ta đại đường biên ải liền vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh. Thần ý nghĩa, làm xuất binh bình định thổ phiên, diệt vong thổ phiên. Đứng ra người này, coi như là Lý Thừa Càn tâm phúc. Hắn đối với Lý Thừa Càn tâm tư rất rõ ràng. Lý Thừa Càn muốn diệt hết thổ phiên, vậy hắn dĩ nhiên là muốn nói như vậy. Hắn muốn dẫn dắt một chút. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, trong triều một ít quan viên cũng đều liền vội vàng đi theo phụ hòa. Không sai, không tệ, hẳn tiêu diệt thổ phiên. Đúng vậy, thổ phiên ngông cuồng, không diệt bọn hắn thật sự là có chút không nói được. Diệt bọn hắn, ngoặc kép, Lý Thừa Càn gật đầu, nói, thổ phiên đúng là đáng chết. Chấm trước đây đã mệnh Vân Hải Vương luyện binh. Không biết Vân Hải Vương luyện binh như thế nào? Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Đối với Vân Hải Vương tước vị này, mọi người bây giờ cũng đã thành thói quen. Nói đến Vân Hải Vương, mọi người tự nhiên liền nghĩ đến Tần Thiên. Tần Thiên đứng dậy, nói, bẩm thánh thượng, cái này 2 năm, ta đại đường tổng cộng luyện binh 100.000, hơn nữa đã luyện thành. Chỉ cần phái đi thổ phiên, định có thể tiêu diệt thổ phiên. Trừ đi ta đại đường cái hoạc tâm phúc, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ đều ở đây luyện binh. Hơn nữa có thể nói là không dám lười biếng luyện binh. Bọn họ so Tần Thiên tưởng tượng, muốn còn có thành tựu một ít. 100.000 binh mã đều có thể thích ứng cao nguyên khí hậu, ở nơi đó tác chiến như ở những thứ khác bình nguyên không có khác biệt. 100.000 này binh mã tuyệt đối cũng coi là đại đường lợi khí. Tần Thiên nói không nhiều, cũng chỉ là nói minh có thể đánh một trận vậy. Lý Thừa Càn trong lòng chấn động một cái. Hắn lên ngôi đã có mấy năm, mặc dù không có lỗi gì, nhưng cũng không có cái gì đáng lấy le chiến công. Như vậy hắn cũng chỉ có thể coi như là một cái thủ thành đứng đầu. Có thể, hắn muốn sánh vai mình phụ hoàng, thậm chí vượt qua hắn. vậy hắn thì nhất định phải có nhiều hơn văn trị võ công mới được. Mất hết thổ phiên cái này họa lớn, hiển nhiên là hắn bây giờ điều có thể làm, có lợi nhất một cái. Hơn nữa, thổ phiên vậy trêu chọc phải hắn. Hắn nếu không phải đánh trả một cái, chân thực có chút không nói được à. Nếu Vân Hải Vương binh mã đã luyện thành, như vậy bình định thổ phiên sự việc, liền giao cho Vân Hải Vương đi làm như thế nào? Tần Thiên lĩnh mệnh, nói, thần nhất định không phụ thánh mệnh. Tần Thiên lãnh binh xuất chinh, mọi người đều là không có gì nói nhảm. Có Tần Thiên ra tay, bọn họ còn có cái gì có thể nói sao? Chỉ cần chờ tin tức thắng lợi truyền tới là được. Mà nói hoàn cái này sau đó, mới rốt cục có người nhớ lại Từ Kiến sự việc. Thánh thượng, Từ Kiến thành tựu ta Đại Đường quan viên, nhưng là không thể tử thủ thành trì, lại làm ra bỏ thành chuyện như vậy. Đây quả thực để cho người tức giận. Hắn vẫn là ta Đại Đường quan viên sao? Hắn còn có là ta Đại Đường bị chết tâm sao? Thần mời thánh thượng nghiêm trị Từ Kiến, Từ Kiến bỏ thành, đây là người nào cũng không vòng qua được đi vấn đề. Lý Thừa Càn thần sắc bình tĩnh, Từ Kiến sự việc hắn cũng không có coi thường. Chỉ bất quá đối với Từ Kiến, hắn trong lòng cũng không có tức giận. Cái này Từ Kiến đúng là bỏ thành, nhưng hắn 4.000 binh mã đối mặt địch nhân 50.000 binh mã. Để cho hắn thủ thành, đó không phải là tương đương với chịu chết sao? Hắn đã cho những cái kia người dân đường sống, như vậy chẳng qua là một tòa thành trống không? Muốn không muốn có quan hệ gì? Chẳng qua là Lý Thừa Càn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là không thể nói ra được. Nếu không sau này há chẳng phải là ai cũng muốn bỏ thành chạy trốn? Từ Kiến sự việc về tình thì có thể lượng thứ, nhưng lại cũng không tha thứ à? Nếu không thì chẳng khác nào là khai trừ tiền lệ. Mà như vậy tiền lệ tuyệt đối nếu không được. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, nói, Vân Hải Vương, cái này bình định thổ phiên sự việc toàn quyền giao cho ngươi. Cái này Từ Kiến xử trí như thế nào? Vậy giao cho ngươi đi. Hắn cầm vấn đề quăng cho Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ trong lòng một chút. Hắn tự nhiên rõ ràng Lý Thừa Càn là nghĩ như thế nào. Làm được Lý Thừa Càn như vậy vị trí, cân nhắc sự việc tự nhiên theo những người khác cũng không giống nhau. Những người khác suy tính chính là bỏ thành phải bị phạt. Lý Thừa Càn có thể còn phải cân nhắc cái này Từ Kiến có phải hay không có thể dùng tài. Nếu quả là như vậy, vậy đảm bảo hắn một ít cũng là phải. Tần Thiên nói, hôm nay bình định thổ phiên chính là lúc đang dùng người. Cái này Từ Kiến có thể kịp thời giải tán người dân. Có thể từ 50.000 thổ phiên binh mã tấn công trong thoát thân. Muốn đến cũng là có bản lãnh. Không bằng để cho hắn ở Tùng Châu Thành lập công chuộc tội đi. Cái kết quả này chính là Lý Thừa Càn mong muốn một cái kết quả. Hắn nhìn một cái quần thần, nói, chư vị ái khanh nhưng còn có những thứ khác ý kiến. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, trên triều đường nhiều người như vậy, nhất định là có người trong lòng khó chịu, cảm thấy Từ Kiến người như vậy hẳn phạt nặng. Chẳng qua là Tần Thiên đều lên tiếng, bọn họ thật đúng là có chút lo lắng. Vạn nhất bọn họ nói ra bất đồng ý kiến, đắc tội Tần Thiên làm thế nào? Mặc dù rất nhiều người đều biết Tần Thiên không phải cái loại đó bụng dạ đầu óc hẹp hòi người, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn không muốn đắc tội Tần Thiên. Hơn nữa, lập công chuộc tội, nói không chừng liền chết ở trên chiến trường. Như vậy cũng là hết sức chuyện nguy hiểm tình. Đối với hắn trừng phạt vậy coi như có thể. Mọi người không có lý do gì nói gì nữa. Quần thần cũng không có gì ý kiến. Bọn họ cũng không tốt có ý kiến. Tất cả mọi người không thế nào mở miệng. Lý Thừa Càn thấy vậy, hài lòng gật đầu một cái, nói, được, đã như vậy, vậy thì giao trách nhiệm Từ Kiến ở Tùng Châu Thành lập công chuộc tội đi. Cùng Vân Hải Vương đi liền sau đó, một cần phải sự việc, toàn bộ giao cho Vân Hải Vương xử lý. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thừa Càn phất phất tay, tuyên bố bãi triều, quần thần lục tục thối lui. Thành Trường ăn gió lạnh hơn liền một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngin-usien-nối-tsuy-gạch-nối-dasoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.